Kiếm đạo độc thân, chương 790, tầng 29 thượng. Góc truyện audio.com. Vì vậy ít khi thấy kiếm tôn xông thông thiên kiếm tháp. Kiếm vương càng hiếm hoi, thường mỗi lần đều hấp dẫn nhiều kiếm giả đến quan sát. Sau đó thành đề tài một thời gian rất dài. Tốc độ xông tháp chậm quá vậy. Đúng rồi, lúc ta xem những kiếm giả xếp vào 10 hạng đầu xông tháp thì 10 tầng đầu tốc độ nhanh hơn người này rất nhiều. Xem ra là thiên tài ngộ tính không tệ. Thiên phú chiến đấu thì bình thường. Nếu ứng dụng tốt kiếm ý cường đại đó thì tốc độ xông tháp chắc chắn rất nhanh. Không chừng bây giờ đã lên tới tầng 10. Sao có thể còn quanh quẩn ở tầng 5 được? Đúng vậy, Sở Mộ đang xông tầng 5. Có 5 kiếm giả ảo cường đại đang vây công hắn. 5 kiếm giả ảo phong cách kiếm thuật khác nhau. Một siêu sắc bén, một giạt rào sức sống. Một liên miên không dứt. Một bạo liệt hung mãnh. Một trầm ổn vững chắc. Đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Bọn họ sử dụng kiếm khí cũng có đặc sắc riêng. 5 người liên hợp đứng 5 vị trí diễn biến ngũ hành. Sở Mộ bị vây chính giữa. Thân hình biến ảo. Phi hồng huyễn không bộ khiến hắn vào thế bất bại. Sở Mộ vừa ứng đối vừa quan sát kiếm thuật, bộ pháp các thứ khác của đối phương, hấp thu tinh túy trong đó. Sở Mộ mừng vì 5 kiếm giả ảo tuy hợp sức uy lực tăng nhiều nhưng không sử dụng kiếm trận. Sở Mộ phỏng chừng nếu 5 kiếm giả này sử dụng ngũ hành kiếm trận thì hắn không đánh lại. Phối hợp ăn ý đến mấy cũng không bằng kiếm trận. Kiếm trận là một loại kỹ pháp tuân theo thiên địa, vô cùng kỳ diệu, trong đó huyền diệu khó lường, thâm ảo vô cùng, 5 kiếm giả ảo cường đại vây công. Sở Mộ vừa ứng đối vừa phản kích, khi hắn cảm thấy đã tới lúc thì bắt đầu ra sát chiêu. Không dùng chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành trảm nguyệt, vì Sở Mộ đã tìm hiểu rồi. Nếu hắn sử dụng kiếm kỹ thì những đối thủ cũng dùng kiếm kỹ cùng đẳng cấp. Sở Mộ sử dụng kiếm kỹ bao nhiêu lần là đối thủ có cơ hội thi triển kiếm kỹ bấy nhiêu lần. Hơn nữa không biết thi triển lúc nào, vì thiên phú chiến đấu của những kiếm giả ảo này rất giỏi. Có thể nắm chắc thời cơ chính xác, mỗi kiếm giả xông kiếm tháp đều ghi nhớ điều này, không tới lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không thi triển kiếm kỹ. Tưởng tượng xem, ví dụ xông tầng thứ 10, có 10 kiếm giả ảo cường đại. Ngươi không thể nào trong thời gian ngắn giết hết chúng nó. Nếu sử dụng kiếm kỹ, bị 10 kiếm giả cường đại thực lực gần bằng mình dùng kiếm kỹ oanh giết thì sống nổi không? Uy lực kiếm kỹ đó ngang ngửa uy lực kiếm kỹ mà mình sở hữu. Thuộc loại kiếm kỹ tuyệt sát liều bị thương nặng thậm chí là chết. Nếu diễn biến thành kiếm kỹ va chạm, chắc chắn một điều rằng không có kiếm giả đẳng cấp kiếm hào nào qua nổi 10 tầng. Nó phô bày ra không phải thực lực thật sự của một kiếm giả. Tầng thứ 10 thông thiên kiếm tháp sáng lên biểu thị người khiêu chiến đã vào. Bình thường 99 tầng thông thiên kiếm tháp đều tối. Nhưng có người vào tầng nào là tầng đó sẽ sáng lên. Rất bắt mắt so với các tầng khác, người này chậm kinh hồn. Mau khiêu chiến thất bại đi, để ta còn vô nữa. Vì tốc độ khiêu chiến của Sở Mộ chậm làm một số kiếm giả bất mãn. Hết cách, thông thiên kiếm tháp có quy định như thế. Cùng một lúc chỉ cho một người khiêu chiến. Đây là quy định của kiếm tháp Chi Linh. Kiếm thánh cũng không sửa đổi được. Thông thiên kiếm tháp dù sao là sân nhà của kiếm tháp Chi Linh. Là địa bàn của nó. Nó đặt ra quy định gì cũng phải tuân theo. Dù ngươi là kiếm thánh cũng vô dụng. Không nể mặt ngươi. Nghe nói cho đến bây giờ chưa từng có ai thấy kiếm tháp Chi Linh. Càng không có người nói chuyện với kiếm tháp Chi Linh, từng có mấy kiếm thánh tự giáng lâm đến đây muốn đối thoại với kiếm tháp Chi Linh của thông thiên kiếm tháp. Nhưng kiếm tháp Chi Linh phớt lờ, mặc cho mấy vị kiếm thánh nói gì cũng bị lơ đẹp. Cuối cùng hình như mấy vị kiếm thánh cho kiếm tháp Chi Linh mất kiên nhẫn. Nó phát ra năng lượng siêu mạnh đánh bay kiếm thánh. Từ đó không còn ai tự chuốc rắc rối. Kiếm thánh là lực lượng đỉnh cao nhất trên trung ương chủ kiếm vực. Dù sao kiếm thần chỉ là truyền thuyết, không ai biết có thật hay không. Kiếm thánh ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm giả đành ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc này Sở Mộ bị người ghét, ai kêu tốc độ khiêu chiến của hắn rùa bò, thời gian vượt qua mỗi tầng lâu gấp 2 lần người khác. Có người dở giọng chu, cái tên này chắc đang cắn răng cố chống, cực kỳ chật vật, chắc sắp bị giết rồi. Không chỉ người này cho là như thế, đa số kiếm giả cùng chung suy nghĩ giống vậy, nhưng sự thật trái ngược, như muốn đối nghịch với họ. Mọi người chờ mong mãi tầng 10 tắt rồi, sau đó tầng 11 sáng lên trước bao cặp mắt khó tin. Lại chờ mòn mỏi một thời gian, tầng 11 tối xuống. Chết, chết chắc rồi, tầng thứ 12 lại sáng, như muốn đối đầu với họ. Mỗi lần trong lòng bọn họ nghĩ người khiêu chiến sắp bị giết đưa ra thông thiên kiếm tháp là tầng tiếp theo sẽ sáng lên. Thời gian trôi, tầng thứ 20 thông thiên kiếm tháp rực sáng. Đám kiếm giả thầm nguyền rủa Sở Mộ sớm bị giết đã tức hộc máu. Cái tên này cố ý sao? Một kiếm giả mặt dữ tợn hung hăng nói. Tổ cha nó, chờ hắn đi ra thì ta phải dạy cho một bài học. Tầng 20 thông thiên kiếm tháp. Sở Mộ bị 20 kiếm giả ảo cường đại vây công. 20 kiếm giả ảo cường đại tốc độ siêu nhanh. Thân pháp bộ pháp phô bày ra. Kiếm quang vèo vèo, kiếm ảnh thê lương đan sen, mỗi nhát kiếm ẩn chứa ý cảnh biến dị đáng sợ, kiếm ý cường đại, sức sát thương kinh người, nếu bị đánh trúng một kiếm thì chết chắc, tiếng vèo vèo không dứt, mỗi kiếm bị không khí cắt ra, sắc bén đến tột độ, kiếm quang hoặc thẳng tắp hoa cấp khúc, tất cả có đặc sắc riêng, có kiếm quang quất như cây roi, có kiếm quang như nước sông chảy cuồn cuộn không dứt. Có kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, mũi nhọn cực kỳ kinh người. 20 kiếm quang hoàn toàn khác nhau thoạt trông lộn xộn nhưng phối hợp kín kẽ. Mỗi góc chết đều có kiếm quang xẹt qua. Dù hai kiếm quang chạm vào nhau cũng không triệt tiêu ngược lại bật ngược đan chéo thành thiên la địa võng. Sở Mộ ở trong kiếm quang vô cùng tận mà siêu khủng bố. Hắn như chiếc thuyền nhỏ trong đại dương sóng thần bão tố giông gió. Tùy thời sẽ bị sóng lớn đập tan nát con thuyền, đã thi triển phi hồng huyễn không bộ đến cực độ, có chút xu hướng siêu thoát. Lúc trước khi Sở Mộ xông đến phi hồng huyễn không bộ thì định nghĩa ba giai. Đặc điểm tổng thể là nhẹ nhanh và phiêu, đặc điểm nhất giai là thoạt trông không động nhưng thật ra động. Cách chương.